Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995. Chương 995. Người này không phải hố người sao? Ngô Cảnh dung hợp thông minh sắc xảo chi tâm sao? Cũng tự động giải trừ kế thừa người thủ hộ thân phận. Bí cảnh chi linh đem hắn trên người ấn ký chuyển qua thạch hy trên người. Chỉ chờ nó đi theo Ngô Thanh Thiển rời đi sao? Thạch hy liền sẽ trở thành thông minh sắc xảo bí cảnh người thủ hộ. Ngàn vạn năm nội đều không thể đi ra ngoài. Trừ phi bí cảnh đột nhiên tan biến. Trên đỉnh núi mọi người thấy Ngô Cảnh dung hợp thông minh sắc xảo chi tâm. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng nhịn không được hâm mộ. Đại ma vương quả nhiên là dùng thông minh sắc xảo chi tâm cứu phụ. Ta bị nàng cảm động. Đúng vậy, đại ma vương trọng tình trọng nghĩa. Đáng giá kết giao cùng tôn trọng nói. Âm hồn điện thiếu chủ bị lộng tới địa phương nào đi. Đáp tội đại ma vương. Có hắn chịu, phỏng chừng đến địa phương nào đi bị tàn phá đi, như thế. Ở đại ma vương cùng phong thiếu chủ trước mặt kiêu ngạo. Xứng đáng hắn bị thu thập trừ bỏ âm hồn điện đệ tử. Những người khác đều thập phần vui thấy thạch hy bị Ngô Thanh Thiển trình. Phong thần mở miệng nói. Thông minh sắc xảo chi tâm đã bị thu phục. Bí cảnh không bao lâu liền sẽ đóng cửa. Chúng ta tìm một chỗ tu luyện chờ đi ra ngoài đi. Ngô Thanh Thiển mấy người cũng thực tán đồng. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm. Thời gian tốc độ chảy lại chậm, nhân cơ hội tu luyện một đoạn thời gian củng cố thực lực cũng hảo. Mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên toàn bộ mặt đất chấn động lên, mặt sông nước chảy nổ tung tứ tán. Một cổ cường hãn vô cùng uy áp từ phía dưới phun trào mà ra. Không hảo, kia cây yêu thực vương bị chọc giận. Bí cảnh chi linh trừng lớn đôi mắt vội vàng kinh hô ra tiếng. Ngô Thanh Thiển ngẩn người. Chụp bí cảnh chi linh một cái tát, ngươi có thể hay không chế trụ nó. Bí cảnh chi linh cuồng lắc đầu, nó là đời trước bí cảnh chi linh bồi dưỡng ra tới yêu sủng. Lực lượng của ta vô pháp trói buộc khống chế nó, ngươi này không phải hố người sao? Ngô Thanh Thiển đối bí cảnh chi linh quả thực hết chỗ nói rồi. Chi chi, vài tiếng giống giận từ hà hạ bùng nổ mà ra. Ngay sau đó từng điều thâm màu xanh lục mạn đăng từ trên mặt đất chui ra. Rầm rầm, đột nhiên một đạo khổng lồ thân ảnh từ trên mặt sông chui ra tới. Một chương nhân tính hóa mặt lúc này xuất hiện trên mặt sông. Nó ánh mắt lãnh lệ quét quét đã tránh ở Ngô Thanh Thiển phía sau trang đáng thương bí cảnh chi linh. Thanh âm lạnh lẽo xa xưa, người cái này vật nhỏ lại chơi xấu, khụ khụ, ta chơi xấu. Có sao, bí cảnh chi linh vươn một cái đầu nhỏ trộm ngắm ngắm yêu thực vương. Lại chết không nhận chướng, yêu thực vương hừ lạnh một tiếng. Người cái này vật nhỏ cái gì đức hạnh ta sẽ không biết sao. Chơi xấu cư nhiên dám xử đến ta trên đầu. Nếu ngươi sắp không phải bí cảnh người thủ hộ, vậy trợ ta đột phá sau cảnh giới đi, nó mục tiêu chỉ là bí cảnh chi linh. Đối với Ngô Thanh Thiển mấy người. Ở nó trong mắt chính là con kiến giống nhau tồn tại. Ngô Thanh Thiển vẫn là lần đầu tiên gặp được linh thánh tu vi yêu thực. Đối phương chỉ là phát ra hơi thở khiến cho nàng trong cơ thể linh lực nhứ loạn lên. Bốn phía không gian càng như là động lại giống nhau. Phong thần cũng có đồng dạng cảm giác. Bất quá hắn lại dứt khoát chắn Ngô Thanh Thiển trước người. Ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ chỉ cần yêu thực vương dám thương tổn Ngô Thanh Thiển. Hắn liền phải cùng chi nhất chiến, ở vân tộc mật địa nội, phong thần là gặp qua linh thánh tu vi cường giả, nhưng vẫn là không có lần này tới cảm xúc thâm, nội tâm muốn biến cường tâm lại lần nữa càng thêm nùng liệt lên. Bí cảnh chi linh sắp khóc, nó cảm thấy phía trước chính là chính mình cấp chính mình đào hố. Ngô Thanh Thiển không dễ chọc, này cây yêu thực vương càng không dễ chọc, trải qua như vậy nhiều năm. Nó đều sắp đã quên, lúc trước chính mình chính là thiếu chút nữa trở thành này cây yêu thực vương đồ ăn. Nguyên lai đối phương những năm gần đây đối phương còn vẫn luôn nhớ thương nó đâu. Bí cảnh chi linh ở Ngô Thanh Thiển phía sau cấp xoay quanh. Trong miệng kêu, xong đời, nó muốn ăn ta, ngoặc kép, hết chương.